Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Xảy ra chuyện đột nhiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vậy, làm sao còn mang hợp lại xe, trầm ca. Trong xe này có người. Chúng ta lại thuê một chiếc đi, không có chuyện gì. Cho mướn công ty liền 20 chiếc xe căn bản không đủ dùng. Cầu Đông thường xuyên có một phương hướng người ngồi một chiếc xe thói quen. Tạm thời nơi này còn thật không có xe. Tiếp xong chuyến xe này sau cho mướn xe của công ty cũng chỉ tan việc. Sẽ không có xe trở lại nữa. Vạn Phong quay đầu bốn phía vừa thấy. Quả nhiên mới rồi có mấy chiếc xe đều đã rời đi. Nơi này chỉ còn lại cái này một chiếc xe taxi. Cũng chỉ có thể ngồi chiếc xe này. Vạn Phong đưa tay ra dấu mời, Trầm ca ngài lên trước, chính là lên xe hắn cũng sẽ không đi ngồi. Bên trong, Thẩm Vĩ ý vị sâu xa cười một tiếng lên xe trước. Vạn Phong do dự một chút cũng lên xe ngồi ở đuôi xe. Cửa sau đóng lại sau đó. Vạn Phong đối diện người thanh niên kia đem xe trong cửa chốt chen vào. Vạn Phong chú ý tới tay hắn không có buông chốt nắm tay. Tài xế phát động mô tô khởi bước bắt đầu đi. Lúc này thời gian đến gần 6 giờ, lớn người đi trên đường thưa thớt, đèn đường mờ mờ đem phố lớn thoa lên một tầng hoàng hôn màu sắc. Trong xe bốn người ai vậy không có lên tiếng. Cái này làm cho trong xe có một cổ áp lực không khí. Nhất là đèn đường quang từ trong cửa sổ xe chớp mắt chợt lóe đem xe bên trong theo được một minh. Một diệt, đối diện vậy hai người thanh niên cũng không nói chuyện. Đang thỉnh thoảng lóe lên đường trong ánh đèn bọn họ mặt cũng là một minh một diệt. Càng làm cho loại này không khí đổi được hơn nữa quỷ gì. Trầm ca, huyện thành Câu Đông tổng cộng có mấy cái khu nha. Vạn Phong lấy ung dung giọng phá vỡ loại này yên lặng bầu không khí. Vạn lão đệ đã tới Câu Đông không có? Lần đầu tiên tới Câu Đông tổng cộng chia làm 5 khu. Giỏi vô cùng nhớ. Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc, trong Trấn. Danh tự này dạy được quả thật tốt nhớ. Trầm ca vậy ta địa phương muốn đi ở Câu Đông thập khu nha. Âu. Người địa phương muốn đi kêu hoa cúc vàng câu ở Trấn Bắc khu, ý kia chính là ở phía Bắc liền thôi. Chúng ta đây là đi Trấn Bắc khu đi sao? Ừ. Nhà ta ngay tại Trấn Bắc khu, ngươi tới trước nhà ta ở một đêm lên, sáng sớm ngày mai ta liền mang ngươi đi ngươi địa phương muốn đi. Vạn Phong hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, từ bên trong rút ra một mấy chi khói bắt đầu phát khói. Trầm ca, hút thuốc. Thẩm Vĩ nhận lấy Vạn Phong khói. Vạn Phong lại đưa cho đối diện hai người một chi, hai vị đại ca. Có thể ngồi một chiếc xe chính là duyên phận. Rút ra một chi, bên trong người thanh niên kia khoát tay, không biết, Vạn Phong lại đem khói đưa. Tới trước mặt mình thanh niên trước mặt, vị đại ca này tới một chi. Rượu thuốc lá không ở riêng. Một điếu thuốc không coi vào đâu, đừng khách khí. Ta thuốc lá này tốt. Hằng lớn, mang lọc miệng. Thanh niên kia nhận lấy thuốc lá. Vạn Phong lại móc bật lửa ra trước cho Thẩm Vĩ đốt. Sau đó chi phối một chút bật lửa cho đối diện chàng trai đốt điếu thuốc. Theo đùng một tiếng, bật lửa chợt thoát ra gần 2 tấc cao ngọn lửa. Ngọn lửa liền trực tiếp chạy đến thanh niên trên lỗ mũi. Chàng trai ngao kêu một tiếng buông nắm chốt tay bịt mũi, đồng thời thân thể chợt ngửa về sau một cái. Thân thể ầm đụng vào buồng xe lên. Buồng xe cũng kịch liệt lắc lư 2 cái. Người đặc biệt làm sao đốt lửa, chàng trai một tiếng giống giận. Thật xin lỗi, đại ca, cái này bật lửa có chút vấn đề. Lửa này mầm non làm sao vọt như thế cao. Mới vừa rồi cho ta Trầm ca điểm thời điểm còn thật tốt đây. Bởi vì mới vừa rồi chàng trai kịch liệt lay động đưa tới trước mặt người điều khiển chú ý. Hắn giảm bớt mô tô tốc độ, lớn tiếng hỏi, ngồi xe đàng hoàng một chút. Muốn đụng trên cây nha, không biết đây là ba cái bánh xe đồ sao ngay tại xe gắn máy tốc độ hả? Xuống tài xế kêu trong nháy mắt, Vạn Phong chợt kéo ra sau xe cửa chốt, vèo một tiếng nhảy xuống mô tô, sau đó hướng bên phải liền phát lực chạy như điên. Mới vừa rồi hắn ở trên xe đã đẹp mắt mình phải chạy phương hướng. Ven đường là một mảnh thấp lùn nhà lầu. Hắn chỉ cần chui vào cái này mảnh trong nhà lầu phỏng đoán liền không người có thể tìm được hắn. Trên xe gắn máy người sững sốt một chút. Đừng để cho hắn chạy, Thẩm Vĩ một tiếng quát lên. Vậy hai người thanh niên ở sau khi ngẩn người ngắn ngủi nhảy xuống xe như bay đuổi theo. Thằng nhóc này làm sao phát hiện sơ hở, Thẩm Vĩ vừa nghĩ vừa nhảy xuống xe vừa muốn truy đuổi. Các người còn không có đưa tiền đâu, tài xế nhanh chóng dừng xe lớn tiếng thét to. Thẩm Vĩ thuận tay ném tấm kế tiếp 5 rác tiền giấy. Số 0 cũng không cần vậy hướng Vạn Phong phương hướng trốn chạy đuổi theo. Vậy hai người thanh niên đi đứng không chậm, ở Vạn Phong chạy vào vậy mảnh nhà lầu thời điểm, bọn họ khoảng cách Vạn Phong cũng chỉ hơn 30 mét chừng. Vạn Phong sở trường là chạy đường dài. Ngắn chạy tốc độ cũng chỉ một loại, nhưng chạy vào nhà lầu khu hắn sẽ không sợ. Đợi chạy vào nhà lầu khu hắn mới phát hiện nơi này hẳn là một cái khu dân cư. Đều là cái loại đó kiểu cũ nhà nhỏ, một cái nhà lần lượt một cái nhà. Hắn một cái cấp ngừng liền quẹo vào một cái ngõ hẻm. Vừa chạy hắn bên đè ngực một cái, trong quần áo có 1.000 đồng tiền. Đó là hắn mua vài phiếu tiền vốn. Hắn dự trù chợ đen bên trong cũng chỉ mới có thể có mấy ngàn thước phiếu vải. Cũng chỉ mang theo 1.000 đồng tiền tới, chứa ở bên trong túi áo bên trong. Miệng túi dùng kim tây kẹp trước, tiền không có vấn đề hắn liền có thể không cố kỵ chút nào chạy. Hắn theo ngõ hẻm chạy tới khác một con phố khác, phố lớn người người giống như 10 mẫu đất bên trong một viên miêu như nhau thưa thớt. Cái này căn bản không đủ để ẩn núp, hắn liền lại chui vào một cái ngõ hẻm. Đến đây là, hắn chạy đường dài ưu thế rốt cuộc phát huy được, lại chạy qua hai con phố sau đó. Người phía sau rốt cuộc bị bỏ rơi, nhưng là ngõ hẻm trước mặt, nhưng chui ra một người. Bản lĩnh Dương Gia Phong bế ngõ hẻm lối ra, Vạn Phong trong lòng lạnh lẽo. Trời ạ, vì phía sau cũng bỏ rơi. Tên này làm sao chạy đến trước mặt, chớ chạy, Phong bế đầu hẻm người gào to một tiếng. Từ thanh âm lên Vạn Phong nghe ra chính là Thẩm Vĩ. Tên khốn kiếp này lại còn biết sao gần đạo không chạy, ngươi đem bố là ngu si nha không chạy. Đứng hạ để cho ngươi bắt, Vạn Phong bước chân không có một chút dừng lại hướng về phía Thẩm Vĩ liền. Xông tới. Ở cách Thẩm Vĩ còn có 3 đến 4 mét khoảng cách. Chân trái đạp đất, thân thể lăng không trung lên. Chân phải một cái lăng không trung bên đạp liền đá vào Thẩm Vĩ trên đầu. Lão tử nhưng mà xem qua Hương Cảng đánh võ mảnh. Một cước này liền đạp lừa gạt ngươi, Thẩm Vĩ rõ ràng cho thấy chưa có xem qua đánh võ mảnh. Làm Vạn Phong bay bổng lên thời điểm hắn liền có chút mộng so. Hắn không biết Vạn Phong nhảy cỡn lên là muốn chơi cái trò gì. Hắn vừa không luyện võ qua thuật vậy chưa có xem qua đánh võ mảnh. Nơi nào biết còn có như vậy chiêu số. Cũng chỉ trơ mắt nhìn Vạn Phong chân rơi vào hắn trên đầu. Phịch một tiếng, Thẩm Vĩ trước mắt liền bốc lên kim hoa. Thân thể không được lui về phía sau. Vạn Phong một chân đạp hoàn thân thể rơi xuống đất. Tiếp theo một cước đạp ở Thẩm Vĩ xương bắp chân lên. Thẩm Vĩ một tiếng ngã xuống đất. Tính toán lão tử, Vạn Phong chuẩn bị lại theo đầu hắn tới một cước. Nhưng là sau lưng thật giống như truyền đến chạy nhanh thanh âm. Vạn Phong buông tha lại đạp một cước dự định. Nhanh chân liền lại chạy vào một cái ngõ hẻm. Vậy hai người thanh niên chạy đến Thẩm Vĩ trước người luống cuống tay chân đỡ hắn. Đừng để ý ta, mau truy đuổi, hai người thanh niên ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nơi nào còn có người bóng dáng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.